Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, sẽ không ngang ngược cự nhân. Cao cấp bia ngắm mà thôi. 1/5, cầu đạt, huy, người sẽ không muốn liền nàng giết đi. Chứng kiến Tava giơ ngón tay lên chỉ hướng Khalifa, Frankie có điểm không đành lòng nói. Tuy là hắn đã nhìn thấu Rob Lucci đám người lai lịch rất có vấn đề. Hơn nữa nay vãn hướng về phía hắn tới vậy là không có lòng tốt. Nhưng dù sao cũng là quen biết một hồi. Nhìn mấy người này tiếp theo cái kia lần lượt chết ở trước mặt mình lúc. Hắn vẫn nhịn không được động lòng chắc ẩn. Nếu như ngươi biết bọn họ tới tìm ngươi mục đích là cái gì? Còn ngươi nữa bị bọn họ mang đi sau đó sẽ có kết quả gì? Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không có về điểm này thương hại. Ta và chứng kiến Khalifa cái kia chỗ trống. Vô thần, nhưng ở nhìn về phía hắn lúc lại toát ra đến xương hận ý ánh mắt. Hắn biết người nữ nhân này không lưu được. Tuy là hắn cũng thừa nhận. Người nữ nhân này là một đảm nhiệm điệp báo thành viên nhân tài. Giả sử có thể để cho hắn sử dụng lời nói, tất nhiên có thể mang đến cách xù hồi báo. Nhưng hắn càng thêm tin tưởng những thứ này từ thế giới chính phủ bồi dưỡng ra được gián điệp sẽ không đầu hàng dựa vào hắn cái này hải 547 kẻ gian. Càng chưa nói hắn mới vừa rồi còn đem Khalifa ba đồng bạn từng cái giết chết. Các loài. Đang ở Tava chuẩn bị giơ tay lên một đạo khí công ba đem Khalifa giết chết thời điểm. Đứng ở một bên Nico Robin đột nhiên đi tới. Tự tay đặt ở Tava trên ngón trỏ. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi cũng đối với nàng động lòng chắc ẩn a. Ngươi nên biết bốn người bọn họ là thân phận gì mới đúng. Tava thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Nico Robin. Nếu như là Nami ngăn cản hắn. Vậy hắn tuyệt không ngoại lệ. Dù sao Nami bản thân thì có một viên thiện tâm. Bằng không trước đây hắn ở Đông Hải gặp phải hải ngạn thời điểm. Đối mặt hắn người xa lạ này, Nami cũng sẽ không khuynh lực đi cứu. Nhưng bây giờ, biết Khalifa là CP9 sau đó, Nami đều chưa ra khuyên can nàng. Ngược lại thì từ nhỏ đã nếm nhân gian ấm lạnh. Hầu như nhìn không thấy quang minh Nico Robin đi ra. KBZ, ta chẳng qua là cảm thấy. Bọn họ dù sao cũng là tìm đến Frankie. Mặc dù ngươi muốn giết. Ít nhất, cũng để cho Frankie biết bọn họ ý đồ đến. Nico Robin không chút hoang mang giải thích. Cũng là ngươi cẩn thận tỉ mỉ a. Ta và nhìn thoáng qua Frankie. Tâm lý trong nháy mắt hiểu rõ Nico Robin dụng ý. Hắn biết rõ Nico Robin làm như vậy là vì phòng ngừa mới vừa lên thuyền Frankie tâm lý đối với hắn. Sản sinh kháng cự ý tưởng, thậm chí là lưu lại khoảng cách. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bản thân Frankie thì không phải là người lòng dạ độc ác. Hơn nữa hắn biết TCP9 các loại. Chờ, thân phận của người, mục đích. Nhưng Frankie không biết, nếu như lúc này ở Frankie trước mặt đem Khalifa giết, Frankie tâm lý khó tránh khỏi đối với hắn có điểm không tốt quan điểm. Nghĩ tới đây, hắn tâm lý đã cảm thấy ban đầu ở Alabasta lúc buông tha hấp thu Nico Robin quyết định thật là đối nghịch. Người nữ nhân này giá trị xác thực xa xa không chỉ là biết phiên dịch lịch sử chính văn. Một ngày đưa nàng hấp thu. Ta và lấy được đơn giản chính là xem hiểu lịch sử chính văn năng lực. Nhưng sẽ tổn thất một cái hầu như toàn năng. Cẩn thận tỉ mỉ, lại thân thiết trợ thủ. Đem nàng giao cho ta a. Làm thuyền trưởng, có thể không thể mọi chuyện tự mình làm. Nếu không, còn lại thuyền viên nhưng liền không có một điểm bày ra chính mình giá trị cơ hội. Nico Robin sử dụng quả thực năng lực. Biến ra 8 cánh tay đem Khalifa đặt sau khi lên thuyền. Liền cho nàng 2 tay cùng 2 chân đều khoác lên hải lâu thạch còng tay. Thuyền trưởng, thuyền này đích thật là không sai. Bất kể là không gian vẫn là hỏa lực đều là nhất lưu. Ngay cả chúng ta cự nhân tộc cũng có thể ung dung dung nạp. Bất quá chúng ta là hải tặc, vẫn sử dụng hải quân chiến hạm, luôn cảm giác có điểm là lạ. Chứng kiến Tava lên thuyền phía sau, vẫn phụ trách thủ thuyền Dory lập tức mải trầm trọng bước chân đã đi tới. Nhanh, không lâu sau nữa, chúng ta thuyền mới sẽ đăng nhập mảnh này đại hải. Đến lúc đó, ta cam đoan các ngươi sẽ thích chiếc kia thuyền mới. Tava nghĩ đến Frankie đã lên thuyền. Cổ đại binh khí, Minh Vương trọng lâm mảnh này đại hải đã là lại không cản trở phía sau. Trong mắt của hắn liền lóe lên một chờ mong. Tại trước đây, các ngươi liền tạm thời chấp nhận một cái, sử dụng trước chiếc này đồ ma lệnh chiến hạm. Từ hắn ở Alabasta đánh chết tam đại trung tướng sau đó. Vì có thể chở được Dory cùng Brogy hai cái này cự nhân, hắn liền đơn giản đem Onigumo bọn họ chạy đến Alabasta cái kia một con thuyền đồ ma lệnh chiến hạm. Nhất định mang đi. Bất kể là vừa rồi Nico Robin sử dụng hải lâu thạch còng tay, vẫn là dẫn dắt bọn họ đi tới Thủy Chi Đô vĩnh cửu kim đồng hồ, đều là từ nơi này chiến thuyền đồ ma lệnh trong chiến hạm lấy được. Thuyền mới sao? Cái này thật đúng là khiến người ta chờ mong a. Cùng Dory cùng nhau đi tới Brogy nghe được Tava nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Tuy là hắn không biết Minh Vương sự tình, nhưng Tava cũng mịt mờ hướng bọn họ đề cập qua. Thuyền mới sẽ là một con thuyền so với dưới chân đồ ma lệnh quân hạm còn hùng vĩ hơn chiến hạm. Đối với cự nhân tộc mà nói, cái gì đại pháo, hỏa lực, tốc độ thuyền ngược lại thì thứ nhì. Quan trọng nhất là thuyền không gian. Trước đừng mong đợi, ta hỏi các ngươi. Busosoku Haki các ngươi nắm giữ không có. Tava đối với Dory cùng Broly nói rằng, thứ này thật đúng là không dễ nắm giữ. Brogy cùng Dory nghe vậy, đều thoáng có điểm lúng túng ôm đầu cười khổ nói. Cự nhân tộc khí lực, lực lượng so với người thường chiếm giữ ưu thế áp đảo đích xác là thật. Có thể đối mặt cao thủ chân chính, sẽ không ngang ngược các ngươi chính là một cái cao cấp bia ngắm. Đừng nói là bản bộ đại tướng, coi như tùy tiện lôi ra một cái trung tướng đều có thể đem bọn ngươi đè xuống đất ma sát. Tava khuyên bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,